Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, trang 192. Đây là đại ca thủ đoạn, không phải nhị ca, cho nên mặt trên không có tiểu lục ngữ nông ở trong bóng tối lưu lại dấu cắn, nhưng là lục ngữ nông tưởng, nàng năm đó cắn ra dấu vết. Có lẽ không chỉ có ở nhị ca trên người, nàng bưng lên dược tề. Uống một hơi cạn sạch, chương 105 nhân ngư rơi xuống nơi. 23, A cấp tinh thần khôi phục dược tề, giống như một liều siêu cường lực bạc hà não. Đem kia đạo trong suốt vách tường va chạm đến rơi rớt tan tác, ở dược tề có hiệu lực nháy mắt. Chung quanh ồn ào thanh âm lại lần nữa tiến vào màng tai. Người túi cũng bắt giữ tới rồi đồng dạng phức tạp hơi thở nước biển hàm sáp. Huyết khí tanh hôi, nhân loại khí vị, lâm thời thay đổi thuộc tính. Linh tính, cộng 9, lý trí, cộng 5, đã tiêu trừ nhưng này đều không phải là kết thúc. Ở lục ngữ nông trở về trạng thái bình thường lúc sau. Nàng có thể cảm giác được, có thứ gì lặng yên thay đổi, dưới thuộc tính vĩnh cửu thay đổi. Linh tính, cộng 2, lý trí, cộng 1, linh tính, 82/100, còn ở tự hỏi lạc là cái gì, đúng không, lý trí, 86/100, đã từng có một cái cơ hội đặt ở ngươi trước mặt nhưng ngươi không có quý trọng. Sách, nhân loại, huy hiệu, Hắc Sơn Dương Chi Xúc, A cấp, cộng minh độ 50%, ở cái này phó bản. Lục ngữ nông thu hoạch pha phong, nhưng chỉ cần nghĩ lại tới phía trước nàng không để ý tới hải tặc. Còn đối đại ca nhe răng, hủy diệt đi, nhân ngư mặt vô biểu tình mà nghĩ, nhưng phải làm sự tình còn có rất nhiều. Dược tề tích phân đến chờ ra phó bản lúc sau trả lại cấp hải tặc. Nàng còn phải trước cùng Glytis hội báo một chút tình huống. Cùng với thiếu niên Henner bên này cũng không rời đi người. Đúng lúc này, vẫn luôn bị sa đọa loại nhóm vây quanh ở trung gian Henner đột nhiên rời đi vòng vây. Hướng nàng phương hướng đã đi tới, mục tái ngôn cùng hải tặc cho hắn nhường ra vị trí. Lục ngữ nông lại lần nữa tới gần bên bờ, trong lòng ngực hắn ôm ướt rầm rề đá phiến. Cùng một ít bị tiểu tâm mở ra phơi nắng trang giấy. Ở hải lưu dưới, hắn đem này đó chân quý di lưu vật hộ rất khá, ta không biết chữ, A ba A mù, sẽ không, nói chuyện, Henner tuy rằng như cũ nói chuyện gập ghềnh. Nhưng ánh mắt thanh chính, giống một viên bị phất đi cát bụi ốc biển, này đó. Khả năng, về, hiến tế, ngươi xem, lục ngữ nông duỗi tay nhận lấy. Nhân ngư tộc ngạo mạn là có lý do. Chúng nó là hải dương bá chủ. Cho dù ở lục thượng cũng có thể bằng tuyệt hảo học tập năng lực quan sát nhân loại. Liền lấy ngôn ngữ tới nói đi. Nhân loại đi học tập nhân ngư ngôn ngữ, khó khăn có thể so với nghiên cứu giáp cốt văn. Mà nhân ngư muốn học được nhân loại ngôn ngữ, đều không cần phí nhiều ít sức lực, chỉ là bọn hắn dây thanh không thích hợp phát ra nhân loại thanh âm mà thôi. Cho nên, này đó hải dân văn tự, phóng tới bất luận cái gì một cái từng cùng hải dân từng có tiếp xúc nhân ngư trước mặt, đều không phải cái gì vấn đề. Chảo có màng mơn trớn gập ghềnh đá phiến. Intis phân rõ này đó sóng biển cùng cá hình văn tự. Phát hiện đây đúng là hải dân nhóm về hiến tế nguyệt ký càng tỉ mỉ ký lục, mà những cái đó thác ấn. Cùng trang giấy, tác ghi lại hải dân tộc nội một ít việc lớn việc nhỏ, nàng đem này mặt trên nội dung thuật lại cấp. Henner, cuối cùng hướng hắn xác nhận, năm nay, hải dân sẽ không lại bỏ lỡ hiến tế nguyệt đi, thiếu niên quý trọng mà ôm Intis một lần nữa nhét trở. Lại hắn trong lòng ngực đá phiến, dùng sức gật đầu, ta sẽ, dựa theo mặt trên cách làm, hảo hảo hoàn thành, nhưng vô luận là hắn vẫn là Intis. Đều biết, Tita đã không có thần, tiếp tục kéo dài hiến tế nguyệt. Bất quá là bởi vì Hải Dân yêu cầu một hồi cáo biệt, Châu Bạch Nhân Ngư hướng biển sâu dưới Ti Ta Thành bơi đi. Nửa thấu đuôi cá ở hơi hơi sáng lên ánh mặt trời hạ, vẽ ra một đạo đường cong, sương mù dày đặc chưa tán. Nhưng trời đã sáng, đáy biển Ti Ta, lưu thủ bên trong thành các tộc nhân đang ở nôn nóng chờ đợi bọn họ trở về lôi quang. Cùng sóng thần như vậy đại trận trường, bọn họ không có khả năng cảm ứng không đến, cũng bởi vậy vạn phần lo lắng. Phía trước tiến đến bờ biển nhân ngư có thượng trăm điều. Trừ bảo vệ đội thành viên chính là những cái đó sa đọa nhân ngư thân thích, ở nguyên bản trong kế. Hoặc những cái đó thân thích đều làm tốt bị khế ước phản phề. Bị dị hóa ăn mòn, cũng chưa về chuẩn bị, nếu hoàn toàn mất đi ý thức. Thỉnh đem lợi chảo đâm vào ta trái tim. Bọn họ từng như vậy đối Intis cùng Sano nói. Nhưng không nghĩ tới trên bờ sự tình xoay ngược lại lại. Xoay ngược lại, hơn nữa Intis bùng nổ. Nhân ngư tộc cũng không có xuất hiện hy sinh. Nhưng cường độ thấp dị hóa không thể tránh né. Hơn nữa, vì trợ giúp những cái đó hải dân hậu tự trùng kiến gia viên. Hơn nữa phải đối những cái đó giả hải dân tiến hành thẩm vấn. Sano vệ đội trường mang theo vệ đội thành viên tạm thời lưu thủ bờ biển. Hiện tại đi theo Intis cùng nhau trở về chỉ có những cái đó thân nhân vẫn bị giam giữ Ti Ta nhân ngư. Hơn nữa, biển sâu giáo hội, Elvin, Sisi tỉ muội cùng Lạc huynh đệ cũng ở trong đó, bọn họ thân thể. Thượng thương thế nặng nhất, nhưng chỉ cần hào hào tu dưỡng là có thể khỏi hẳn. Tuy rằng đại thù đến báo. Nhưng trên mặt đều mang theo một ít mờ mịt thần minh ngộ hại tin tức tựa như hải dương bọt biển. Như vậy không chân thật, như vậy không có thực chất, chờ đến đối mặt chào đón các tộc nhân. Đối mặt đại gia quan tâm cùng hỏi ý, bọn họ lời nói tựa như tạp ở trong cổ họng giống nhau. Một câu đều đáp không được, không có việc gì, chúng ta cũng chưa chuyện gì, tuần tra vệ đội cũng đều không có việc gì. Bọn họ lưu tại bờ biển xử lý kế tiếp công việc. Lạc huynh đệ trốn tránh dường như đong đưa kim sắc đuôi cá, chúng ta đi xem Lạc, nói xong liền nhanh chóng bơi ra. Chỉ chừa dư lại các tộc nhân hai mặt nhìn nhau, mọi người đều trở về nghỉ ngơi đi. Ta đi trước gặp mặt đại tư tế. Intis duỗi tay sờ sờ tiểu nhân ngư đầu, xả ra một mạt mỏi mệt mỉm cười. Nàng lên tiếng lúc sau, lại là đầy bụng nghi ngờ các tộc nhân cũng đều tạm thời tránh ra lộ, người khác cá đều tản ra. Mà Elvin tắc đi theo Intis bên cạnh người, người sau ngầm đồng ý điểm này, đi trước đáy biển núi lửa trên đường. Màu đồng cổ hắc đuôi nhân ngư ra tiếng nói, nguyên bản chúng ta hiệp hội nhất tưởng mời chào hải tặc. Bằng không cũng sẽ không có lần này hợp tác. Không nghĩ tới nàng bằng hữu cũng thực thích hợp hải dương. Hết chương.